Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 10. Quý ức mới vừa suy nghĩ. Có muốn hay không cùng Hạ Quý Thần khách sáo nói, thẻ mở cửa phòng cho ta. Chính ta trở về phòng, là tốt rồi thời điểm. Hạ Quý Thần ngừng lại. Cầm lấy thẻ mở cửa phòng quét thuê phòng cánh cửa. Quý ức theo bản năng mà đem lời muốn nói đổi thành cảm ơn. Chỉ là vừa phát ra nửa cái tạ tự âm. Nàng đều còn chưa kịp đưa tay ra. Đem Hạ Quý Thần đầu ngón tay thẻ mở cửa phòng nhận lấy. Một đường yên lặng lên lầu nam tử. Âm thanh rõ ràng cạn mở miệng. Trần Bạch nói. Bây giờ là du lịch vượng quý. Nơi này nhà ở đều bị đặt đầy. Chỉ còn lại gian phòng này rồi. Chỉ còn lại gian phòng này. Quý ức trong nháy mắt lỗi sững sờ. Đây là nói. Nàng tối nay muốn cùng Hạ Quý Thần cùng ở một phòng. Hạ Quý Thần phảng phất không thấy phản ứng của nàng. Đẩy cửa ra. Đi vào phòng. Hắn mở đèn. Đem máy vi tính hướng trên bàn sách tùy ý để xuống một cái. Đưa tay ra giải cà vạt thời điểm. Nhận ra được quý ức còn đứng ở cửa không có vào. Đầu ngón tay động tác bỗng dưng dừng lại tới. Hắn biết nàng đáy lòng tại bất an cái gì. Thật ra thì nàng lo lắng quá nhiều. Hắn từng mắc phải qua một lần sai lầm. Sẽ không để cho chính mình phạm lần thứ hai. Hắn cũng biết. Nàng là không tin hắn. Sợ cùng với hắn đã xảy ra chuyện gì. Mới như vậy ở cửa chủ trừ không tiến vào. Đáy lòng là có chút khổ sở. Nhưng Hạ Quý Thần cũng chỉ là nhấp nhẹ một cái khóe môi. Chàng làm cái gì cũng không thấy bộ dáng. Vừa tiếp tục giải ca vạt. Một bên lại tiếp lấy lời mới vừa nói. Bổ túc một câu. Bất quá hoàn hảo là cái buồng trong. Người ngủ phòng ngủ. Ta đêm nay có chút công tác phải làm. Ở phòng khách là tốt rồi. Quý ức nghe được lời của Hạ Quý Thần. A, một tiếng. Ở cửa lại đứng mấy giây. Mới vào phòng. Cửa phòng đóng lại một chớp mắt kia. Hạ Quý Thần rõ ràng nhìn thấy bóng người của nữ hài nhẹ nhàng run lên. Hắn đừng mở mắt. Không nhìn tới nàng. Tự ý tiêu sái đến nước trước quầy ba. Đốt một bình nước. Rót một ly sữa bò nóng cùng một ly trà nóng. Hắn đem sữa bò đưa về phía nàng. Thời gian trễ lắm rồi. Uống ly sữa bò nóng. Tắm rửa. Đi vào trong ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai còn muốn chụp diễn. Nghe được lời của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó nhận lấy sữa bò. Gật đầu một cái. Nhẹ ừ một tiếng. Dù cho nàng mới vừa nhìn hắn một giây đồng hồ cũng chưa tới. Hắn hay là từ đáy mắt của nàng. Rõ ràng bắt được vẻ thấp thỏm. Cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì hung hãn mà bóp. Có chút không thở được. Đổi thành từ trước. Hắn thấy nàng như vậy kháng cự hình dạng của hắn. Hiểu ý đấy không cam lòng. Biết. Sẽ. Dùng tức giận vãn hồi mặt mũi của mình. Dùng ngôn ngữ che giấu chính mình khó chịu. Nhưng bây giờ. Hắn chẳng qua là hơi rũ buông xuống mi mắt. Lựa chọn làm như không thấy. Trực tiếp trở về trước bàn đọc sách. Mở máy vi tính ra trong quá trình. Hạ Quý Thần khóe ánh mắt xéo qua. Thỉnh thoảng hướng trên người quý ức liếc một cái. Nữ hài ngồi ở trên ghế salon. Tư thế ngồi rất công chỉnh. Có thể nhìn ra được sau lưng của nàng rất căng cứng rắn. Hắn lời mới vừa nói. Cũng không thể để cho nàng an tâm. Thật sao? Nói không mất mát là giả. Nhưng rốt cuộc còn chưa nhẫn tâm nhìn nàng bộ dáng này. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm mở máy vi tính trang chính. Nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ. Sau đó liền cầm điện thoại di động lên. Cho Trần Bạch gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị nhận nghe. Trần Bạch mang theo mấy phần cầu tán dương âm thanh truyền tới. Hạ Tổng, ngài đối với ta đêm nay sắp xếp. Có hài lòng không? Thông báo công ty các cao tầng. Sau 5 phút, mở video hội nghị. Hạ Quý Thần ngữ khí nhàn nhạt trở về. Không phải đâu. Hạ Tổng, tối nay không phải nói tốt cho ta nghỉ phép sao? Lại nói, đêm đẹp khổ đoàn, một khắc thiên kim, PS, đáng thương Trần Bảo Mẫu. Đều như vậy, còn chạy không khỏi làm thêm giờ mạng tương đương ăn cơm chưa đi. Đợi lát nữa tiếp tục đăng chương mới. Mọi người trang kế tiếp bỏ phiếu đề cử A tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.